Công chúa nhỏ của ảnh đế. Chương 31, góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Ngư, không phải vấn đề ở kịch bản, mà là vấn đề con người. Hàn Thời Hân sắc mặt nghiêm túc. Con người, người ta có vấn đề gì? Lâu Anh vẫn không hiểu ý cô lắm. Nam chính là Hạ Thanh Xuyên. Nếu là anh ta, thì không thích hợp. Vì sao lại như vậy? Hạ lão sư có kỹ thuật diễn xuất sắc. Nhân phẩm tốt, có chỗ nào không thích hợp? Hàn Thời Hân nhìn cô giống như chưa ý thức được vấn đề này chút nào. Quyết định nói trắng ra. Hai người mới hợp tác họa quốc xong. Nếu hợp tác nữa, rất dễ bị lan truyền tai tiếng. Điều này rất bất lợi đối với em. Đến bây giờ Hàn Thời Hân vẫn còn nhớ rõ năm trước khi một nữ diễn viên cùng đoàn với Hạ Thanh Xuyên muốn mượn cơ hội cùng hắn tạo xì căng đan. Ấn tượng quá xấu xí. Bị fan của hắn bới móc đến không còn gì. Một đống hắc liêu, thiếu chút nữa trực tiếp lui khỏi vòng. Đương nhiên, cô, STS, không lo lắng điều này. Cô đang lo lắng về thái độ của Hạ Thanh Xuyên đối với anh. Ngay cả khi anh ta không tỏ vẻ gì chê y mặt, nhưng trực giác nói với cô rằng tâm tư của hắn không đơn thuần đối với anh. Cô gái ngốc này, thực sự có chút quá tín nhiệm anh ta. Chỉ sợ bị anh ta bán đi rồi còn giúp anh ta đếm tiền. Những xì căng đan tai tiếng này, khẳng định là do những tài khoản tiếp thị cố ý. Những người đó chỉ muốn công khai và vạch trần. Hạ lão sư chưa bao giờ mang tai tiếng. Chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Lâu Anh tự tin nói. Còn nữa, nếu thật sự có tài khoản tiếp thị muốn mượn cơ hội này sao? Đến lúc đó có thể nhờ anh hai áp xuống. Dù sao bình luận chê y mạng quá dễ dàng bị dẫn đường. Đầu óc của Lâu Anh lúc này trở nên thông minh bất ngờ. Hàn Thời Hân cảm thấy sự thông minh của cô thật sự vô dụng ở chỗ. Khi đối mặt với Hạ Thanh Xuyên, sao cô lại ngốc như vậy? Một chút cũng không nhận ra tâm tư của đối phương. Không chỉ có chuyện này. Chẳng lẽ em không nhận ra anh ta đối xử với em rất khác biệt sao? Vạn nhất đến lúc đó hai người phim giả tình thật. Hàn Thời Hân đột nhiên dừng lại. Cô gái ngốc này, chỉ sợ còn chưa hiểu ra. Nếu cô chỉ ra, thật sự làm em ấy nhận ra. Ngược lại càng không tốt. Cô chỉ mới chạm vào phần nổi của tảng băng Lâu Gia. Là có thể cảm nhận được Lâu Gia là một gia tộc thâm hậu và thực lực cỡ nào. Một gia tộc như vậy, sao có thể chấp nhận một nam ngôi sao cưới công chúa nhỏ nhà bọn họ? Hơn nữa, trước khi dẫn dắt Lâu Anh, Lâu Minh đã ngàn lần dặn dò, nhất định không thể để nam ngôi sao có mưu đồ gây rối tiếp cận Lâu Anh. Khi Lâu Anh nghe cô ấy nói phim giả tình thật, trong lòng đột nhiên có chút mất tự nhiên. Tuy nhiên, cô đã là một diễn viên đủ tư cách, có thể khống chế được biểu tình của mình không khiến cho cô ấy phát hiện ra khác thường. Chị Hàn, chắc chắn là do chị nghĩ nhiều. Em thật sự rất thích kịch bản này. Chị nhận nó đi, Lâu Anh mềm mại làm nũng với Hàn Thời Hân, là do chị suy nghĩ nhiều. Hàn Thời Hân nói mà không tin. Chấm, đúng vậy, em thực sự chỉ có sự tôn kính và ngưỡng mộ đối với Hạ lão sư giống như các tiền bối khác. Tuyệt đối sẽ không truyền ra tai tiếng. Lâu Anh trả lời rất khẳng định. Hàn Thời Hân thấy cô không giống như đang nói dối. Nửa tin nửa ngờ. Cô gái này, thực sự không biết gì hết. Chẳng lẽ là do cô quá cẩn thận rồi? Để chị suy nghĩ lại đã. Hàn Thời Hân tạm lùi một bước. Cô không dám hoàn toàn bỏ qua mong muốn của Lâu Anh. Nói đến cùng, nếu em ấy muốn nhận nó, cô có thể ngăn cản được sao? Trong phòng của Hạ Thanh Xuyên, cũng đang xảy ra tình trạng như bên Lâu Anh. Thanh Xuyên, đừng nói với tôi cậu không có ý gì với Lâu Anh. Vương Hy đứng ở trước mặt Hạ Thanh Xuyên. Vẻ mặt chắc chắn. Lúc trước anh ta có chút nghi ngờ. Cậu ta nổi tiếng lạnh lùng. Khi nào lại tốt bụng như vậy đi dạy một cô gái nhỏ diễn xuất. Đặc biệt là trong chương trình vừa rồi. Đừng tưởng rằng anh ta không thấy ra hắn đang bảo vệ lâu anh. Có, làm sao vậy? Hạ Thanh Xuyên dựa lưng vào ghế. Hơi ngửa đầu ra sau. Lộ ra yết hầu gợi cảm. Thần thái của hắn lười biếng. Giọng điệu buông thả. Giống như không để ý tâm tư của mình bị người khác biết được. Vương Hy bị lời nói vu vơ nhẹ nhàng của hắn chặn họng. Hoàng đế không vội thái giám đã gấp. Phi phi phi, anh ta mới không phải là thái giám. Vậy cậu tính làm sao bây giờ? Vương Hy lo lắng. Tuy rằng anh ta cảm thấy Hạ Thanh Xuyên đã 25 tuổi. Có thể yêu đương. Chỉ là, yêu đương không phải việc nhỏ. Nếu xử lý không tốt, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn. Tôi đã mời cô ấy tham gia cờ. Vương Hy, hai người mới hợp tác xong. Giờ lại hợp tác trong phim mới. Cậu đang muốn nói với cả thế giới rằng hai người ở bên nhau sao? Anh ta cảm thấy tóc mình sắp bị hói lần nữa. Hạ Thanh Xuyên nghe lời này. Nhẹ nhướng mi, còn xa. Vương Hy, ý tứ chính là tôi nắm chắc. Không phải, Thanh Xuyên, cậu thực sự quan tâm cô ấy sao? Vương Hy cẩn thận nhớ lại. Anh ta tải như vậy đi vào. Tổng cộng là bao lâu? Lỗ tai của anh bị lỗi. Cho nên vừa rồi không nghe thấy lời hắn nói. Gân xanh chê y chán Vương Hy nhảy dựng lên. Anh ta cảm thấy mình sắp bị Hạ Thanh Xuyên chọc tức chết rồi. Có thể nói chuyện tốt hơn không? Sao cứ phải độc miệng như vậy? Hạ Thanh Xuyên thấy Vương Hy sắp bùng nổ. Cuối cùng cũng thu liễm sắc mặt của mình. Nghiêm mặt nói. Tôi chắc chắn là cô ấy. Nhưng, vẫn còn rất nhiều thời gian trước khi chúng tôi công khai. Anh có thể chuẩn bị trước. Vương Hy, tôi thực sự muốn ha ha vẻ mặt của cậu. Ngài đúng thật là mặt lớn như bồn. Người còn chưa có đuổi tới tay. Đã nghĩ đến công khai. Sao cậu không nghĩ đi lấy giấy lãnh chứng? Luôn đi, đi lấy giấy lãnh chứng. Đi lấy giấy đăng ký kết hôn. Nhưng mà, cho dù thế nào, anh ta cũng chỉ dám ở trong lòng chế nhạo Hạ Thanh Xuyên. Nếu như vậy, cậu có muốn tôi tạo đà giảm chê y mạng không? Kêu mọi người chuẩn bị tâm lý trước. Không cần tạo đà, Hạ Thanh Xuyên không chút nghĩ ngợi mà từ chối. Được. Cậu cao hứng là được. Tuy nhiên, trước hết cậu vẫn nên kiềm chế. Tránh gây phiền phức cho cô gái nhỏ nhà người ta. Vương Hy bổ sung nói. Giống như hôm nay cậu ở trong chương trình vậy. Thật sự quá ái muội. Anh ta vừa mới thương lượng vì chuyện này. Nếu ban tổ chức chương trình muốn làm gì đó, còn không biết nó sẽ bị cắt thành gì. Loại hành động theo bản năng này. Có khi không chịu khống chế của lý trí. Bỗng nhiên, Hạ Thanh Xuyên nghĩ đến gì đó. Rồi mỉm cười với Vương Hy. Đúng rồi, tôi quên mất anh vẫn là một cẩu độc thân. Không biết yêu đương hay thích một người là cảm giác gì. Vương Hy, tạm biệt. Anh ta cảm thấy sớm muộn gì cũng có một ngày mình sẽ bị Hạ Thanh Xuyên chọc điên. Nhắm mắt làm ngơ. Vương Hy nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng Hạ Thanh Xuyên. Đúng lúc gặp Hàn Thời Hân mới đi ra. Anh Hy, thật trùng hợp. Vương Hy nghe lời cô nói. Cảm thấy dùng mình khó hiểu. Mặt cười cứng ngắc. Đúng là trùng hợp. Đúng lúc gặp, có thể nói hai câu. Hàn Thời Hân cười hỏi. Hàn Thời Hân lớn lên khá tốt. Chẳng qua khí thế nữ cường nhân có chút cứng. Khiến người ta không dám tiếp cận. Vương Hy lưng chợt lạnh. Không dám từ chối. Nghe nói Thanh Xuyên muốn hợp tác với anh nhà chúng tôi. Ngày thường Vương Hy luôn ăn mệt ở trước mặt Hạ Thanh Xuyên. Nhưng thời khắc mấu chốt vẫn đáng tin cậy. Hàn Thời Hân vừa nói ra. Đại khái anh ta đã nhận ra vấn đề nơi. Điều này không phải cần hỏi cô trước sao? Từ trước đến nay Thanh Xuyên luôn có trách nhiệm với tác phẩm của mình. Anh lớn lên đẹp. Kỹ thuật diễn có thể so sánh với Tiểu Hoa. Lại không tin tức xấu. Ai mà không muốn mời nàng biểu diễn. Cô nói đúng không? Chị Hàn, Vương Hy một chút cũng không dám nhắc tới tâm tư của Hạ Thanh Xuyên. Nhìn bộ dạng này của Hàn Thời Hân chắc chắn là bảo bối của cô ấy. Nếu biết thì thôi rồi. Phải tỏ ra lạnh lùng trước. Vương Hy cảm thấy, anh ta làm việc liều mạng tạo ra cơ hội cho hắn. Hạ Thanh Xuyên hẳn là nên đối xử tốt với anh ta một chút. Ít nhất phải thêm tiền lương. Lời nói của Vương Hy nghe có chút bình thường, giống như những lời khách sáo. Ngược lại khiến Hàn Thời Hân yên tâm hơn. Thật ra, hợp tác với Hạ Thanh Xuyên cũng không phải không có chỗ tốt. Đầu tiên, nhân phẩm của hắn ổn. Không có lịch sử đen. Sẽ không liên lụy anh. Còn nữa, kỹ thuật diễn của hắn rất tốt. Anh có thể hợp tác với hắn để luyện kỹ thuật diễn. Cuối cùng, kịch bản này thực sự không tồi. Danh tiếng của hắn rất lớn. Đến lúc đó không có gì bất ngờ xảy ra chắc chắn sẽ bảo. Anh cũng có thể nâng cao thứ hạng. Tôi còn chưa kịp xem kịch bản. Tôi sẽ trả lời anh Hy sau 2 ngày. Được, tốt, chờ Hàn Thời Hân đi khỏi. Vương Hy liền gấp không chờ nổi gửi tin nhắn cho Hạ Thanh Xuyên. Kể lại chuyện của Hàn Thời Hân cho hắn. Anh ta nói mình đã cống hiến bao nhiêu vì con đường tình yêu của hắn. Đương nhiên, cuối cùng Hạ Thanh Xuyên chỉ trả lời 2 từ. Cảm ơn, lạnh như băng, việc thêm tiền lương, cũng không nhắc tới. Lâu anh nằm chê y giường, lăn từ đầu này đến đầu kia, vẫn ngủ không được. Lúc trước cô tràn đầy tin tưởng hứa rằng mình chỉ đối với Hạ lão sư như tiền bối. Chỉ là, vì sao, hiện tại cô lại cảm thấy có chút chột dạ. Cách chương.